sông Hoàng Phố được ví như dòng sông mẹ của Thượng Hải, trải dài 113 km với chiều rộng trung bình 400 m và độ sâu 9 m. Đây là một tuyến đường thủy quan trọng nối liền Thượng Hải với sông Dương Tử và biển Hoa Đông. Con sông này không chỉ trải dài trên diện tích thực mà còn trải dài với nhiều dấu mốc lịch sử, là một biểu tượng của thành phố sôi động này. Vào gần thời điểm này của 14 năm trước, tại đây đã từng xảy ra một vụ án mạng mà bây giờ khi nhắc lại, mọi người không khỏi rùng mình bởi cách thức gây án tàn nhẫn của hung thủ. Đó là vụ án gì? Vì động cơ gì mà hung thủ lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong vụ án ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2010, hai nhân viên vệ sinh môi trường Tiểu Tân và cô Lý lại tiếp tục công việc như hàng ngày. Khu vực sáng nay họ sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp là ở gần bến cảng Thập Lục Phố. Lúc này khi đang dọn rác mà khách du lịch vứt lại, Tiểu Tân bất ngờ nhìn thấy ở trên sông Hoàng Phố có một vật thể kỳ lạ đang trôi nổi. Không khó để nhìn thấy rác bị vứt và trôi nổi trên sông. Tuy nhiên, với vật thể này thì có chút kỳ lạ hơn. Nó không hẳn là một chiếc bao tải bình thường, cũng không giống với rác thải sinh hoạt hàng ngày. Nói chung, nó tạo cho Tiểu Tân một cảm giác kỳ lạ. Ngay lập tức, Tiểu Tân đã quay sang gọi cô Lý lại. Sau đó cả hai người cùng nhau dùng chiếc vượt dài mà họ thường dùng để vớt rác lên để kéo vật thể kỳ lạ kia lại gần mình. Vật thể nhanh chóng được vớt lên trên, đó là một chiếc túi dệt có in hình họa tiết. Cả hai lúc này càng tò mò hơn và muốn xem bên trong có thứ gì. Vừa ngay khi mở chiếc túi ra, họ bàng hoàng nhận ra bên trong là một thi thể không đầu, cũng không có tay chân. Dù sợ hãi nhưng cô Lý vẫn bình tĩnh lấy điện thoại, lập tức gọi điện báo cảnh sát. 9 giờ 23 phút sáng ngày 17 tháng 5, cảnh sát Thượng Hải đã có mặt tại bến cảng Thập Lục Phố. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát và tiếng nháo nhào của một vài người ở đó đã thu hút rất nhiều người qua đường. Để tránh làm ảnh hưởng đến hiện trường, cảnh sát đã răng dây phong tỏa và sơ tán toàn bộ mọi người không liên quan. Từ hai nhân viên vệ sinh, cảnh sát bước đầu xác định được vị trí họ nhìn thấy thi thể. Việc tiếp theo cần làm chính là giám định pháp y và tổ chức tìm kiếm manh mối dưới sông Hoàng Phố. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng bị bỏ vào bên trong một chiếc túi dệt in hình họa tiết. Ngoài ra, ở bên trong cảnh sát còn tìm thấy lần lượt hai chiếc túi lưới và một chiếc chăn in hoa. Trong chiếc chăn còn nhét nhiều quần áo nữ và một đôi găng tay cao su. Dựa vào kích thước và kiểu dáng, cảnh sát nhận định quần áo này có thể là của nạn nhân. Điều đặc biệt ở chiếc túi này là nó không phải bị buộc bằng dây thừng hay dây vải, mà nó bị buộc lại bằng một chiếc váy liền cùng với một chiếc quần bò như trong video các bạn đang thấy. Nạn nhân được xác định là một người phụ nữ trẻ, thi thể đã bị phân thành nhiều mảnh, phần tìm được tại hiện trường là phần thân bị lõa thể. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân khoảng từ 22 đến 28 tuổi, cao khoảng 1m6, thời gian rơi xuống nước là từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010. Đây cũng là khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại, nhưng điều đáng thương hơn ở đây nữa là cảnh sát không phải chỉ tìm thấy một thi thể mà là có đến hai thi thể. Đúng vậy, cô gái này đang mang thai và sinh linh ở trong tử cung được xác định đã được 8 tháng. Và chắc chắn các bạn hình dung được một thai nhi 8 tháng thì em bé đã đầy đủ hình hài như thế nào rồi, đúng không? Điều này đã khiến cho cảnh sát rất sốc khi mà sinh linh này chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là sẽ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng kẻ tàn nhẫn nào đó đã không cho em có cơ hội được làm điều đó. Trong số manh mối cảnh sát tìm được ở trong chiếc túi, họ nhận thấy quần áo của nạn nhân có đủ cả 4 mùa. Chuyên gia pháp y phân tích, nạn nhân không phải là người lao động từ nơi khác đến mà ít nhất đã ở Thượng Hải 2 đến 3 năm nên mới có nhiều quần áo đủ 4 mùa như vậy. Qua xem xét, quần áo cũng đều là những sản phẩm bình dân, không có đồ nào là đồ hiệu và ngược lại đều là những thương hiệu có giá rẻ. Phân tích qua màu sắc, chất liệu quần áo đều là đồ cũ do người mặc nhiều lần chứ không phải cũ do ảnh hưởng bởi môi trường ngâm dưới nước. Qua những điều này, cảnh sát tin rằng nạn nhân có điều kiện kinh tế không mấy dư giả. Hung thủ vứt hết đồ của cô chứng tỏ hắn muốn xử lý sạch sẽ mọi thứ về nạn nhân và từ đó để có thể loại trừ động cơ giết người vì tiền bạc. Vì thử nghĩ xem, với một người tài chính không cao thì hung thủ có thể cướp bóc được thứ gì từ cô? Mà giả sử là có đi chăng nữa thì với một người phụ nữ mang thai 8 tháng, chắc chắn cô ấy sẽ không thể chống cự lại một kẻ chỉ muốn nhăm nhe đến tài sản của cô, chứ huống gì là phải để cho hắn ra tay sát hại rồi tốn công phân xác và đi giấu xác như thế này. Từ đó cảnh sát cũng đã đưa ra một giả thuyết, động cơ sát hại nạn nhân có thể là do giết người trả thù hoặc là một lý do khác. Hung thủ chắc chắn là người quen của nạn nhân, vậy nên mới xử lý sạch sẽ những manh mối và che giấu danh tính của nạn nhân. Vậy để tìm ra được sự thật, trước hết chỉ cần tìm được danh tính của cô ấy, từ đó phân tích vòng quan hệ của nạn nhân rồi truy ra nghi phạm. Sau khi thống nhất được ý kiến, cảnh sát lúc này cũng bắt đầu đi vào tìm kiếm. Dựa trên vận tốc dòng chảy và thủy triều của sông Hoàng Phố từ tháng 12 cho đến tháng 2 và lấy bến cảng Thập Lục Phố làm tâm vòng tròn, chuyên gia suy đoán địa điểm vứt xác nằm trong phạm vi 2,5 km hướng thượng nguồn hoặc hạ lưu. Cảnh sát đã lập tức tổ chức toàn đội dùng lưới tìm kiếm và cử nhiều thợ lặn tìm dọc sông Hoàng Phố và sông Tô Châu với hy vọng sẽ tìm được những phần thi thể khác, hoặc ít nhất cũng tìm thấy manh mối nào đó có liên quan. Thế nhưng đã kiểm tra liên tục và kỹ lưỡng sau 2 ngày nhưng họ vẫn không tìm thấy các bộ phận cơ thể khác của nạn nhân hay là vật thể khả nghi nào khác. Việc điều tra manh mối từ trang phục, túi cũng không có kết quả vì đây đều là những sản phẩm bình dân được sản xuất và mua bán ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Việc truy tìm danh tính của nạn nhân dựa trên manh mối này là hoàn toàn bất khả thi. Như thể việc tìm ra 637.000 tỷ ở ngoài biển khơi vậy, đó là điều không thể nào đâu nha, các hải tặc thời đại mới. Cùng lúc với quá trình tìm kiếm ở dưới sông Hoàng Phố, cảnh sát cũng đồng thời điều tra dữ liệu nội bộ về những người phụ nữ được thông báo mất tích ở Thượng Hải. Theo đó thì có 150 người phụ nữ mất tích ở Thượng Hải phù hợp với đặc điểm của nạn nhân. Cảnh sát đã đến từng nhà người này để lấy 211 mẫu ADN của các thành viên ở trong gia đình họ để đối chiếu với thi thể. Tuy nhiên, kết quả lại không trùng khớp. Họ cũng sử dụng mẫu ADN của thi thể và thai nhi để đối chiếu trong cơ sở dữ liệu của phòng thí nghiệm ADN của cơ quan công an các tỉnh trên cả nước, nhưng không tìm thấy dữ liệu trùng khớp. Những manh mối hiện tại mà họ có, tất cả đều đã được điều tra, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Bây giờ chỉ còn manh mối duy nhất là việc mang thai của người phụ nữ là chưa điều tra, vì vậy cảnh sát đặt rất nhiều niềm tin tìm kiếm vào đó. Cảnh sát đến 14 bệnh viện phụ sản ở 8 quận tại Thượng Hải, sàng lọc 4.023 phụ nữ mang thai và dự sinh từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010. Cảnh sát chia nhau gọi được cho hơn 4.000 phụ nữ đó, nhưng tất cả sau đó đều được xác định là còn sống và khỏe mạnh. Cách cuối cùng trong mọi cuộc điều tra đó là hy vọng vào sức mạnh của truyền thông, hy vọng thông qua phương tiện đại chúng để kết nối được với người nhà của nạn nhân. Sau khi đăng thông báo rộng rãi ở trên truyền thông, dán 25.000 tờ rơi, cảnh sát đã thực sự nhận được gần 100 cuộc gọi báo tin từ quần chúng. Thế nhưng tất cả đã bị loại trừ sau khi xác minh. Trong đó cũng có một vài tin báo đã có sự tham gia điều tra của cảnh sát bởi sự chính xác gần như tương đồng với vụ án này, đặc biệt là vụ án của Châu Mộc Diễm. Châu Mộc Diễm đã được người nhà thông báo mất tích từ tháng 7 năm 2009 khi cô đang mang thai 3 tháng với một kẻ không rõ lai lịch. Dựa trên những đặc điểm cơ thể, thời gian mang thai, cảnh sát từng tin rằng có thể Diễm chính là nạn nhân trong vụ án phân xác. Thế nhưng vì Diễm là con nuôi của gia đình họ Châu nên cảnh sát không thể so sánh ADN được. Cảnh sát đã mất đến 2 tuần để điều tra và cuối cùng xác định Châu Mộc Diễm vẫn còn sống và đã sinh con ở Tô Châu cùng với người chồng mới cưới. Các hướng điều tra đều thất bại khiến cho vụ án rơi vào bế tắc. Cảnh sát lúc đó cũng đã chịu áp lực rất lớn trước một số chỉ trích về năng lực phá án. Mãi đến 5 tháng sau, vào tháng 10 năm 2010, vụ án mới có bước ngoặt. Ngày 18 tháng 10 năm 2011, trong quá trình kiểm tra đối chiếu ADN định kỳ tại phòng thí nghiệm ADN của Sở Công an tỉnh Giang Tô, cơ quan chức năng phát hiện một mẫu ADN trùng khớp với ADN của thai nhi ở trong vụ phân xác ở bến cảng Thập Lục Phố. Có nghĩa là đã tìm ra cha của đứa trẻ ở trong bụng nạn nhân, thi thể bị phân xác ở sông Hoàng Phố, Thượng Hải. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 cùng năm, một người đàn ông tên Dương Nhị Quân, 35 tuổi, bị bắt vì tội đánh bạc và bị lưu mẫu ADN vào cơ sở dữ liệu. Qua điều tra, Quân là dân anh chị khét tiếng ở Giang Tô, từng nhiều lần bị bỏ tù vì tội hiếp dâm, tống tiền và giam giữ trái phép, phải đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Mặc dù trước đó đã phạm tội nhiều lần, bạn đang nghĩ đáng lý mẫu ADN của anh ta phải được lưu vào cơ sở dữ liệu quốc gia rồi đúng không? Nhưng thật ra, thời điểm anh ta phạm phải những tội này thì cơ sở dữ liệu chưa được thông hành nên thông tin của Quân mới không được lưu lại. Còn về thời điểm tháng 4 vừa rồi, vì một số lý do tại đồn cảnh sát địa phương nên họ chưa đưa dữ liệu của Quân vào. Mãi đến tháng 10 sau đó, khi nhập và thực hiện đối chiếu ADN định kỳ thì họ mới phát hiện ra vụ việc. Ngay lập tức, đội điều tra ở Thượng Hải đã nhanh chóng di chuyển đến gặp Dương Nhị Quân. Nhưng cũng tại đây, họ lại một lần nữa rơi vào trạng thái hỗn loạn vì lời khai và thông tin của Quân đối lập hoàn toàn với những gì mà họ tìm thấy trước đó. Qua điều tra, cảnh sát biết được Dương Nhị Quân hiện đã có gia đình và con trai của anh cũng đã được 1 tuổi. Khi cảnh sát gặp Quân, vợ anh ấy cũng có mặt ở nhà, nghe được chồng có con với người phụ nữ khác, vợ Quân cực kỳ tức giận. Tuy nhiên, Dương Nhị Quân thì một mực phủ nhận với cảnh sát về việc mình có con riêng. Anh ta nói rằng mình không quen biết người phụ nữ nào ở Thượng Hải và suốt thời gian qua anh ta không hề rời khỏi Giang Tô. Nhận thấy Quân có phần không hợp tác, cảnh sát đã đưa kết quả giám định pháp y so sánh ADN của anh ta với ADN của đứa trẻ đến 99,99% trùng khớp. Dương Nhị Quân dù đã đọc hiểu hoặc dù không hiểu thì cũng đã được cảnh sát giải thích rõ. Nhưng anh ta vẫn một mực không nhận đứa con từ trên trời rơi xuống này. Một bên anh ta phủ nhận với cảnh sát, một bên thề sống thề chết với vợ rằng mình không có quan hệ với người phụ nữ nào. Trong tình cảnh này, Quân như cá nằm trên thớt, thậm chí còn cáu gắt chửi các cảnh sát làm việc không rõ ràng. Với thái độ như vậy, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ kết quả điều tra của mình. Họ quyết định gọi về trung tâm giám định và yêu cầu một cuộc xét nghiệm nữa. Nhưng kết quả thì vẫn thế. Vẫn là con của Quân, giờ thì không còn đường nào chối cãi. Tuy nhiên, ngoại trừ phạm tội nhiều lần ra thì Dương Nhĩ Quân còn được cái cứng đầu. Một mình anh ta chống đối cả thế giới, cho rằng kết quả của cảnh sát vẫn là sai. Không còn cách nào khác, cảnh sát chỉ có thể điều tra những manh mối xung quanh Quân và những hoạt động của anh ta thời gian trước đó để chứng minh đứa trẻ kia là con của anh ta. Nạn nhân được xác định là bị sát hại vào khoảng tháng 12 năm 2009 cho đến tháng 2 năm 2010. Độ tuổi của thai nhi được xác định là 8 tháng. Điều này cho thấy nạn nhân mang thai là vào khoảng tháng 4 đến tháng 6 năm 2009. Như vậy thì cảnh sát có thể điều tra hành tung của Dương Nhị Quân trong và trước khoảng thời gian này, xem anh ta có di chuyển đi đâu đó, đặc biệt là Thượng Hải hay không. Nhưng vào lúc này, Dương Nhị Quân đã có chút không hợp tác vì anh ta cho rằng cảnh sát đang đốt nhà của mình nên khi hỏi đến, anh ta chỉ trả lời không biết hoặc không nhớ. Không biết thì khó, chứ không nhớ thì cảnh sát chỉ cần dùng biện pháp phục hồi trí nhớ trong truyền thuyết cho anh ta thôi. Nhận thấy cảnh sát không chịu thua với độ lì của mình, cuối cùng Dương Nhị Quân cũng chịu xuống nước trước và kể lại mọi chuyện. Theo lời kể của Dương Nhị Quân thì vào khoảng tháng 5 năm 2009, anh ta và bạn của mình có một chuyến đi đến Thượng Hải để bàn bạc công việc làm ăn. Tuy nhiên, anh ta chỉ ở đó có 2 ngày 1 đêm, sau khi xong công việc đã ngay lập tức trở về Giang Tô. Với thời gian như vậy thì anh ta làm sao có thể quen với cô gái nào, và anh ta cũng thừa nhận mình không đẹp trai đến mức mới gặp lần đầu đã khiến con nhà người ta có bầu được. Chỉ duy nhất 2 ngày đó, anh ta có mặt tại Thượng Hải. Từ đợt đó thì anh ta chỉ ở Giang Tô và chưa bao giờ rời quê hương của mình cho đến hiện tại. Để xác nhận lời khai của Dương Nhị Quân, cảnh sát đã chia ra làm 2 nhóm. Một nhóm đi tìm người bạn đồng hành của anh ta vào thời điểm đó. Nhóm còn lại sẽ đi đến các bến tàu, sân bay, bến xe để tìm kiếm thông tin di chuyển của Quân từ tháng 4 năm 2009 cho đến tháng 2 năm 2010. Tuy nhiên, thời gian lâu như vậy, dân số tại Trung Quốc thì các bạn cũng biết đấy, cực kỳ đông, thông tin của khách hàng bị quá tải, chắc chắn họ sẽ xóa bớt một số dữ liệu ở thời điểm xa hơn. Vì vậy mà cảnh sát chỉ có thể thu thập được thông tin rời quê hương của anh ta từ tháng 6 năm 2009. Từ thời gian này, quả thật không có bất cứ dữ liệu nào cho thấy Quân đã rời khỏi Giang Tô. Nhóm điều tra thứ hai lúc này cũng đã có kết quả. Họ đã tìm được người bạn đi cùng với Quân đến Thượng Hải vào tháng 5, người này tên là Lưu Trí. Ngày 4 tháng 11 năm 2010, Lưu Chí được cảnh sát triệu tập về đồn để lấy lời khai. Tại đây, Chí cho biết mình là một người bạn làm ăn của Quân, nhưng anh ta cũng cho biết công việc làm ăn mà Quân kể với cảnh sát thực chất là một cuộc trao đổi chất cấm. Một lần nữa, Dương Nhĩ Quân lại khiến cho cảnh sát đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lưu Chí cho biết vào khoảng tháng 5 năm 2009, họ đến khách sạn tại Thượng Hải để gặp một người phụ nữ đang mang bầu, có biệt danh là chị Lại. Người này chính là người đã đưa ma túy cho họ. Mang thai. Ngay đến đây, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ liệu chị Lại có phải là nạn nhân nữ đã được tìm thấy ở sông Hoàng Phố hay không. Vì vậy, đã tiếp tục hỏi Lưu Chí về tên đầy đủ cũng như hình dáng của cô. Lưu Chí cho biết mình chỉ biết được biệt danh do người phụ nữ ấy yêu cầu, chứ anh cũng không biết được tên đầy đủ. Đặc biệt, theo như lời Chí nói thì cái thai ở trong bụng của chị Lại đã khá lớn, chắc chắn là phải trên 5 tháng. Nếu tính đúng thời gian thì không thể nào thi thể nữ kia lại là chị Lại được. Sau đó cảnh sát cũng hỏi thêm rằng ngoài chị Lại thì hai người có còn gặp thêm ai nữa hay không. Suy nghĩ một lúc thì Lưu Chí trả lời là không. Cảnh sát lúc này cũng đã tìm thấy thông tin đăng ký của Quân ở trong hồ sơ nhận phòng của khách sạn. Thời gian hai người nhận phòng là vào ngày 11 tháng 5 năm 2009 và rời đi là vào ngày 12 tháng 5. Rất tiếc là camera giám sát tại khách sạn chỉ có ở phía sảnh, vậy nên chỉ quay được cảnh khách ra vào liên tục. Họ không thể xác định được ai là người đã xuất hiện đến phòng của Quân. Cảnh sát đã hỏi thêm nhân viên quản lý khách sạn về những hành khách ngày hôm đó, thế nhưng thời gian đã qua rất lâu, làm sao họ có thể nhớ rõ được. Vì vậy, cảnh sát chỉ còn cách là tập trung khai thác thông tin từ hai người, Quân và Chí. Cảnh sát bắt đầu điều tra về công việc làm ăn của bọn họ. Nếu hai người đó không biết thông tin về chị Lại thì cũng có nghĩa đã có một người thứ ba giúp móc nối liên lạc. Vì vậy, cảnh sát liền hỏi Dương Nhĩ Quân. Lúc đầu, Quân còn chưa dám nói nhiều vì dù gì cũng là buôn bán ma túy, đã là làm việc phạm pháp. Phải đến lúc cảnh sát đe dọa thì anh ta mới chịu khai ra sự thật và đồng thời cũng khai ra người đồng hương giúp móc nối với kẻ trung gian, giới thiệu cho chị Lại để mua ma túy. Người đồng hương này tên A Vũ là một kẻ vô công dỗi nghề tại địa phương, nhưng nhờ những cuộc móc nối làm ăn nên anh ta cũng kiếm được kha khá tiền. Sau khi bị cảnh sát nhắm đến, A Vũ không biết gì, chỉ nghĩ rằng cảnh sát đang điều tra vụ mua bán phạm pháp của mình nên đã chạy trốn. Anh ta cắt đứt liên lạc với gia đình và thuê một khách sạn tại địa phương để lẩn trốn. Phải đến 2 ngày sau, cảnh sát mới có thể bắt được A Vũ. Từ đây, cuối cùng A Vũ cũng hiểu được mọi chuyện. Anh ta khai rằng người mà mình giới thiệu là một ông chủ có tiếng tăm ở Tô Châu, chứ không phải là một người phụ nữ nào tên chị Lại cả. Tuy nhiên, A Vũ cũng cho biết người đàn ông này mới là người trực tiếp làm việc với bên mua bán, còn A Vũ thì chỉ nhận nhiệm vụ là tìm khách hàng. Có nghĩa là A Vũ sẽ tìm người có nhu cầu mua ma túy, gửi thông tin đến cho người trung gian. Người trung gian sẽ kết nối với người mua và người bán. Hoa hồng của họ sẽ được chia 7-3, trung gian 7 và A Vũ 3. Lần theo manh mối này, cảnh sát tiếp tục tìm đến người trung gian. Kẻ trung gian này sau đó trước mặt cảnh sát đã khai rằng chị Lại tên thật là Lại Hiểu Vũ, hơn 30 tuổi, sống ở Tô Châu. Lúc này, sự thật chỉ có thể nhờ Lại Hiểu Vũ giải đáp. Khi đến nơi Vũ sống, đây là một ngôi nhà 2 tầng khá khang trang, cổng cao và còn có cả sân vườn. Cảnh sát đã tìm gặp Vũ và hỏi về cuộc giao dịch hồi tháng 5 năm 2009. Nhận thấy mọi chuyện đã bị cảnh sát biết nên Vũ cũng không muốn che giấu gì nhiều. Cô cho biết vào thời điểm đó, qua lời giới thiệu của người trung gian, cô đã đến khách sạn ở Thượng Hải và gặp được Dương Nhĩ Quân cùng Lưu Chí. Sau khi giao dịch thành công, Vũ nghĩ rằng dù gì hai người họ cũng là khách hàng của mình nên cô quyết định tìm cách chiều ý khách hàng để có thể tiếp tục kéo dài những giao dịch sau. Nhận thấy Quân có vẻ là muốn tìm người đến vui vẻ qua đêm, Vũ hiểu ý liền đã chủ động gọi mỹ nữ đến cho anh ta. Người mà cô gọi đến là Tiểu Mẫn, hơn 20 tuổi, đến từ Hà Nam, là một cô em gái khá thân thiết với cô. Vậy là hóa ra, ngày hôm đó không phải chỉ có 3 người mà còn có đến người thứ tư. Nhưng tại sao Lưu Chí lại nói rằng không có ai khác? Khi hỏi Lưu Chí điều này, anh ta nói rằng có thể lúc đó vì đã chơi thuốc nên không còn tỉnh táo, không còn đủ khả năng nhận ra có người thứ tư đến. Về phía Dương Nghị Quân, anh ta lúc này cũng chịu thú nhận là khi đến Thượng Hải vào tháng 5 năm 2009 đã được chị lại giới thiệu cho một phụ nữ quê ở Hà Nam tên là Tiểu Việt. Thế nhưng cả hai chỉ quan hệ tình dục một đêm, sau đó thì không liên lạc gì nên anh ta cũng chẳng nhớ nổi. Tổ chuyên án nghi ngờ rằng có thể Tiểu Việt cũng chính là Tiểu Mẫn. Theo phân tích, nếu như Tiểu Việt có bầu vào tháng 6 năm 2009, 8 tháng sau chính là tháng 2 năm 2010, nằm trong khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại. Vậy là cảnh sát lại tiếp tục hỏi lại Hiểu Vũ về thông tin của Tiểu Mẫn, nhưng miệng nói là chị em thân thiết, nhưng thực chất cô ta không biết gì về Tiểu Mẫn. Cô ta nói rằng người ở trong ngành không công khai thông tin thật của mình, họ sẽ tự đặt cho mình tên gọi riêng và gọi nhau bằng tên đó. Vậy là lại một lần nữa, thông tin về Tiểu Mẫn lại bị cắt đứt. Cảnh sát chỉ có thể tự mình điều tra lại thông tin này. Cảnh sát lúc này tập trung điều tra những người phụ nữ trẻ quê ở Hà Nam từng đến khách sạn trong khoảng thời gian Quân lưu trú. Qua sàng lọc có tổng cộng 60 người đáp ứng được điều kiện trên. Khi được yêu cầu nhận dạng, Vũ nhanh chóng nhận ra Tiểu Mẫn ở giữa 60 bức ảnh. Qua xác minh, Tiểu Mẫn tên thật là Phạm Xuân Mẫn, 26 tuổi. Gia đình cho biết Mẫn làm việc ở Thượng Hải từ năm 2007, thường xuyên gọi điện về nhà. Lần cuối cô liên lạc với gia đình là vào tháng 12 năm 2009, từ đó mất liên lạc. Họ đã từng thông báo mất tích với cảnh sát, nhưng vì họ không biết con gái họ mang thai, nên khi cảnh sát điều tra, thông báo mất tích, họ nhận thấy không trùng khớp với đặc điểm nạn nhân nên đã loại trừ. Đối chiếu mẫu ADN của bố mẹ Mẫn với thi thể, kết quả xác nhận nạn nhân chính là Mẫn. Dữ liệu camera giám sát của khách sạn cho thấy sau đêm quan hệ, Mẫn rời đi trước Quân, sau đó anh ta rời khỏi Thượng Hải. Vậy là hết chối, cái thai đó đã đủ cơ sở để kết luận Quân chính là cha của đứa trẻ, nhưng anh ta có phải là hung thủ giết người hay không, điều này thì cần phải điều tra thêm lần nữa. Ngoại trừ những manh mối về việc Quân không rời Giang Tô từ tháng 6 năm 2009 ra, cảnh sát còn biết được vào tháng 11 năm 2009, anh ta nhận được một công việc bảo vệ tại địa phương. Do đó anh ta hoàn toàn có cơ sở chắc chắn mình đã không rời quê hương từ thời điểm đó. Do vậy, Dương Chí Quân được loại trừ nghi vấn giết người. Vậy thì ai mới là hung thủ thật sự? Lẽ nào là người quen khác của Phạm Xuân Mẫn? Vì đã tìm ra được danh tính nạn nhân nên việc điều tra trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cảnh sát bắt đầu dựa vào lại Hiểu Vũ để tìm kiếm những mối quan hệ xung quanh Mẫn. Vũ cho biết mình đã nghỉ hưu được một thời gian nên không còn nhiều thông tin về Mẫn. Tuy nhiên, cô ấy biết tài khoản mạng xã hội và một vài người bạn của Mẫn. Ngay lập tức, cảnh sát đã trở lại Thượng Hải và tìm kiếm những người bạn của Phạm Xuân Mẫn. Trong số những người bạn đó, Tiểu Kiều là người có mối quan hệ thân thiết nhất với Mẫn. Cô cho biết Mẫn đã có bạn trai và hai người còn đang sống chung với nhau. Sau đó, cảnh sát điều tra tài khoản WeChat của Mẫn và nhìn thấy vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, cô có chia sẻ một dòng trạng thái. Tôi có thai. Đã 8 tháng rồi, phải làm sao đây? Chưa từng kết hôn nhưng tôi không thể phá bỏ con mình. Tôi dự định sinh đứa trẻ ra rồi đem cho người ta. Trong tài khoản, Mẫn kết bạn với 14 người đàn ông. Cảnh sát sau đó cũng lấy được ảnh của 14 người này. Tiếp đó đưa cho Tiểu Kiều nhận dạng. Cô nhanh chóng chỉ ra một người đàn ông và nói đó là bạn trai của Mẫn, tên Úc Phạm Vinh, 39 tuổi. Vinh là người sống gần gũi với Mẫn nhất, lại là tình nhân của cô. Nhưng khi cô mất tích lại không báo án, điều này đã cho thấy Vinh có hành vi rất đáng ngờ và là nghi phạm tình nghi lớn nhất trong lúc này. Sau đó, họ đã đến gặp được Úc Phạm Vinh nhưng không có anh ta ở nhà. Nhưng tại đây, họ bất ngờ gặp vợ của Vinh. Điều này khác với những gì mà Tiểu Kiều, bạn của Mẫn đã nói. Rõ ràng cô nói Mẫn sống cùng với Vinh, nhưng tại sao hiện tại lại có cả vợ Vinh? Chắc chắn không có chuyện người vợ chính thất lại chịu sống chung với Tiểu Tam. Qua điều tra từ vợ Vinh, Vinh sống tại Thượng Hải, đã kết hôn và có một con trai học cấp 2. Hai vợ chồng đều làm việc tại công ty bảo hiểm với mức lương cao. Anh ta ngoại tình với Mẫn từ năm 2007. Thế nhưng, không lâu sau vợ Vinh biết chuyện, giận dữ đưa con trở về nhà mẹ đẻ vào năm 2008. Hai vợ chồng từ đó cũng bắt đầu sống ly thân. Đây là điều mà Vinh mong muốn. Ngay sau khi vợ vừa dọn đi thì anh ta đã đưa người tình về nhà chung sống công khai. Qua lời kể của chồng sau này, vợ Vinh cho biết Dù đã có người yêu, thế nhưng có vẻ như Mẫn vẫn rất đam mê với nghề. Cô vẫn tiếp tục giữ công việc cũ của mình và giấu Vinh khi có khách gọi. Nhưng mọi chuyện đã bị phát hiện một thời gian sau. Vào tháng 7 năm 2009, Mẫn bất ngờ phát hiện có thai. Sau khi không thể giấu được, Mẫn chọn nói thật với Vinh rằng cô đã có con với anh. Vì việc này mà cặp đôi thường xuyên cãi vã về việc bỏ hay giữ đứa con. Nhưng từ ngày 12 tháng 1 năm 2010, Mẫn đột nhiên biến mất. Vinh nghĩ rằng có thể mình không muốn giữ được con nên Mẫn đã trở về quê và tự sinh con. Để giữ thể diện với hàng xóm, anh chỉ nói dối rằng mình đã đưa cho nhân tình một khoản tiền để về quê sinh con. Qua lần này, Úc Phạm Vinh bắt đầu có chút hối hận về việc mình đã làm và anh cũng đã nhận ra lỗi sai của mình. Sau đó, anh đã đến nhà mẹ vợ, nói rằng mình đã nhận được một bài học lớn, cầu xin vợ tha thứ và hy vọng vợ quay lại. Nhìn thấy chồng đã nhận ra lỗi sai, vợ Vinh cũng lung lay và dẫn con trai trở về nhà. Cả nhà kể từ đó lại sống cùng với nhau rất bình thường. Khi cảnh sát thẩm vấn vợ Vinh cho biết, sau khi hòa giải với người chồng lăng nhăng, anh ta cũng có rất nhiều thay đổi, yêu chiều và không thấy đi ra ngoài nhiều như trước. Họ cũng yêu cầu cô gọi điện dụ chồng về nhà, đồng thời yêu cầu xem xét điều tra ngôi nhà của hai vợ chồng. Vợ Vinh hoàn toàn vui vẻ đồng ý và mời cảnh sát vào bên trong. Ngôi nhà nằm ở một khu dân cư đông đúc, có hai phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh đầy đủ nội thất. Trong nhà không có điều gì kỳ lạ. Và lại, nếu giả dụ đây là hiện trường vụ án thì khó tìm thấy manh mối bởi vì nó đã trải qua một thời gian, đồng thời có sự xuất hiện của người vợ trong nhà. Cô ấy đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Cảnh sát lúc này liền hỏi vợ Vinh rằng khi mới trở về nhà, cô có nhìn thấy điều gì kỳ lạ hay không? Suy nghĩ một hồi, cô liền nói, sau khi trở về nhà cô nhận thấy có một số vật dụng bị mất, con dao làm bếp cũng đã được thay mới, ở trong tủ thì vẫn còn một vài bộ trang phục của nhân tình nên cô liền đem vứt bỏ hết. Vài cái thì được cô giữ lại để làm khăn lau chân. Ngoài ra cô cũng nhận thấy có một số điều kỳ lạ. Trong một lần dọn nhà, cô phát hiện vỏ chăn lúc mới cưới không thấy đâu. Nghĩ rằng chồng mình nhân lúc cả hai ly thân đã thay đổi những thứ này cho nhân tình nên cô rất tức giận. Cô đã hỏi Vinh nhưng anh ta nói rằng lúc giặt và phơi quần áo, chiếc vỏ chăn đã bị gió làm bay đi mất. Hay trong một lần khác khi cô dọn dẹp nhà tắm, cô nhìn thấy có một vệt máu dài đã khô dính trên kẽ gạch hoa phòng tắm. Cô cho rằng có thể chồng mình đã bất cẩn bị thương nên không mấy để ý mà lau dọn. Quả thật là có rất nhiều điểm kỳ lạ. Đồng thời nghe đến đây thì cảnh sát bất chợt nhớ đến chiếc chăn in hoa quấn cùng với thi thể của Mẫn. Vậy nên họ đã nhanh chóng mở điện thoại và đưa nó cho vợ Vinh xem. Chỉ mới nhìn qua thì cô đã xác nhận vỏ chăn in hoa này giống hệt với chiếc đã bị mất ở trong nhà cô. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, rất có thể Úc Phạm Vinh có liên quan đến vụ án. Úc Phạm Vinh ngay sau đó đã bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn vào ngày 16 tháng 10 năm 2010 và tạm giữ hình sự vào ngày 17 tháng 10. Tại đồn, anh ta một mực giữ im lặng, bất hợp tác. Khi cậy được miệng anh ta thì anh ta nói mình biết Mẫn chứ không biết cô có đứa con nào, là cô đã bỏ đi trước. Lại thêm một kẻ cứng đầu khác, mà kẻ này thậm chí còn cứng đầu hơn cả cha ruột của đứa bé. Nếu không thể ép anh ta, vậy thì chỉ còn có một cách là dùng mánh khóe để đánh vào tâm lý phòng ngự của Vinh. Đến ngày 18 tháng 10, cuộc thẩm vấn lại tiếp tục được diễn ra. Như mọi khi, Úc Phạm Vinh vẫn giữ im lặng. Nhưng khi điều tra viên đột ngột hỏi đứa trẻ có phải là con anh không, Vinh mất bình tĩnh và buột miệng, không của tôi thì là của ai? Rõ ràng, trong lần thẩm vấn trước anh ta còn nói mình không biết gì về đứa con của Mẫn, thế mà giờ lại chắc nịch đó là con của mình. Biết không thể giấu tội nữa, Vinh thú nhận. Theo lời khai, Vinh nói rằng mình rất bất mãn vì Mẫn luôn đòi hỏi mình bỏ vợ để cưới cô. Vào tháng 7 năm 2009, cô thông báo mình đã mang thai. Khi đó anh ta từng đưa cô đi khám thai mấy lần, nhưng cũng kiên quyết bày tỏ không muốn có đứa con này. Ngược lại, Mẫn rất muốn sinh con bằng mọi giá. Hai người tranh chấp từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 1 năm 2010. Lúc này thai nhi đã được 8 tháng, mâu thuẫn bùng nổ vào tối ngày 11 tháng 1. Hôm đó Vinh trở về nhà sau khi hoàn thành công việc tại công ty, thế nhưng vừa đến nơi thì Mẫn đã nhắc đến chuyện cái thai. Vinh đang mệt mỏi nên cũng chẳng nói gì. Thấy người tình im lặng, Mẫn tức giận mắng chửi Vinh không chịu trách nhiệm, cho rằng hắn ta nằng nặc bắt phá thai để rũ bỏ mình. Không dừng lại ở đó, Mẫn còn buông ra rất nhiều lời lẽ xúc phạm khiến cho Vinh không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Cuối cùng, hắn ta đứng dậy và tát vào mặt cô. Thấy người yêu có hành động như vậy, Mẫn tức giận, cầm lấy chiếc bình ở trên bàn xông vào đòi đánh Vinh. Trong lúc xô sát, Vinh đã siết cổ Mẫn đến chết. Khi thấy người tình đã ngưng thở, hắn ta mới phát giác được chuyện mình vừa làm. Dù lúc này rất sợ hãi, nhưng Vinh biết mình cần phải làm gì đó để che đậy tội ác. Nếu không, hắn sẽ bị bắt và lãnh án nặng. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Vinh xuống dưới bếp, lấy một con dao chặt thịt rồi kéo thi thể nạn nhân vào trong bồn tắm. Nhìn thấy thi thể bất động của người yêu cùng với chiếc bụng phình to mà hắn nghĩ là ở bên trong đó là con của mình, hắn vẫn không có một chút lòng thương nào. Úc Phạm Vinh dùng dao phân thi thể của Mẫn ra làm năm, phần đầu, hai chân và hai tay. Sau khi làm xong, hắn vứt một phần vào thùng rác của khu dân cư. Những phần rời rạc còn lại, hắn bọc trong chiếc túi ni lông. Riêng phần thân của nạn nhân vì khá lớn, đồng thời lại có một chiếc bụng to nên hắn dùng chiếc chăn quấn người cô lại. Để biến việc này trở thành việc bỏ nhà ra đi, hắn lấy thêm quần áo của Mẫn để nhét vào trong, bỏ tất cả vào trong một cái túi dệt, rồi tìm thứ gì đó để cột chúng lại. Lúc đầu, hắn định dùng dây thừng, nhưng vì sợi dây ở trong nhà quá ngắn, nên hắn lấy chiếc váy liền thân cùng với quần bò để cột chặt miệng túi. Tất cả đều đã được xử lý xong, cái còn lại là phải vứt chúng ở đâu. Suy đi nghĩ lại, không thể vứt nó ở cùng một chỗ, vậy nên Úc Phạm Vinh đã quyết định sẽ bỏ trên sông. Hắn đi phà ra giữa sông và vứt phần còn lại. Hắn bỏ mọi thứ vào trong một chiếc túi lớn và nói dối những người xung quanh rằng hắn đang chuyển nhà nên đem nhiều đồ đạc. Sau khi lên phà thì đi ra phía sau, nơi ít người di chuyển tới để ném thi thể. Địa điểm ném xác cách bến cảng nơi phát hiện ra thi thể khoảng 1 km, nằm trong phạm vi do chuyên gia pháp y xác định. Tuy nhiên, có vẻ thời điểm tìm kiếm trước đó, các điều tra viên không may mắn nên không thể tìm thấy được manh mối gì. Qua chỉ dẫn của Vinh, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy các bộ phận thi thể còn thiếu của nạn nhân ở bãi xác. Còn những bộ phận bị vứt dưới sông, nó có thể đã bị trôi đến những địa điểm khác nên hiện tại họ vẫn chưa tìm thấy. Với tội danh cố ý giết người, Vinh bị kết án tử hình. Dù bản án đã được đưa ra, thế nhưng vẫn có nhiều người cho rằng Úc Phạm Vinh xứng đáng bị án nặng hơn thế. Đặt trong trường hợp này, lúc hắn ta giết người, hắn vẫn nghĩ cái thai ở trong bụng là con ruột của mình, thế nhưng không những cướp đi sinh mạng của người mẹ mà còn nhẫn tâm phân chia thành nhiều mảnh và buộc chặt sinh linh này vào trong một chiếc chăn bông rồi nhấn chìm nó trong nước. Hắn đã một lúc giết cả hai mạng người. Vụ án phân xác này một lần nữa đã cho thấy khả năng và năng lực điều tra của cảnh sát Trung Quốc. Đồng thời, nó cũng đã cho thấy được trong mối quan hệ tình cảm, chúng ta cần có một sự nghiêm túc, có trách nhiệm với bất kỳ sự lựa chọn nào của mình. Ngoài ra, ở trong bất cứ cuộc tranh cãi nào, người giữ được bình tĩnh mới là người chiến thắng. Đừng để cảm xúc nhất thời điều khiển khiến cho chúng ta có những hành động sai trái bạn nhé. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại bình luận ở phía dưới cho tụi mình biết về nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.